Kể Tu Chi Tổ, chương 931, Kinh Sợ Ma Linh Môn. Góc truyện audio.com, Lô Châu Bắc Bộ, Ma Linh Môn Vân Lĩnh Sơn Mạch. Tới gần Ma Uyên một chỗ kết đan kỳ động phủ, một vị thiếu phụ xinh đẹp xếp bằng ở trong mật thất, nàng vận chuyển một loại nào đó công pháp, phun ra nuốt vào lấy chung quanh ma khí nồng nặc, dưới thân là một cái huyền ảo pháp trận, từng tia ánh sáng trắng từ đó hiển hiện. Vị này chính là Ma Linh Môn đại danh đỉnh đỉnh, thân có thông linh chi thể kết đan kỳ trưởng lão, Lý Uyển. Nếu có cái khác Ma Linh Môn kết đan kỳ tu sĩ gặp đến lúc này Lý Uyển, chắc chắn kinh ngạc vô cùng. Theo đạo lý đột phá nguyên anh kỳ thất bại, nàng coi như bằng vào thông linh chi thể đặc thù, bảo vệ kim đan, nhưng tối thiểu hội nguyên khí đại thương đi. Nhưng nàng bây giờ thể nội dũng động hùng hậu tinh thuần ma lực thậm chí so. Phổ thông kết đan đại viên mãn còn cường đại hơn mấy phần. Lý Uyển đột phá nguyên anh thất bại, ma lực không giảm thế mà còn trở nên càng thêm tinh thuần. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được trong đan điền sung mãn kim đan, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, ma linh hỗn nguyên quyết không hổ là bản môn cấp cao nhất công pháp, có thể lấy linh khí đến kích thích ma lực tu luyện, khó trách đại trưởng lão muốn xua đuổi thượng thanh môn, diệt sát Nhạc Dương Tông, cái này để cao tốc độ tu luyện bí thuật liền là đang thiêu đốt linh thạch, mặc dù ta đã mất đi thông linh khí, ngừng kết nguyên anh thất bại, nhưng tại những năm này tu luyện dưới tu vi đã khôi phục được đỉnh phong, mà lại bởi vì trùng tu, ma lực so trước kia tinh thuần quá nhiều, lần thứ hai xung kích nguyên anh kỳ tỷ lệ gia tăng thật lớn, ta đều. Như vậy, đại trưởng lão lão nhân ra người tài nguyên sung túc không biết có hay không tiến thêm một bước. Hơn 30 năm trước Thạch Kinh Thiên tìm tới Lý Uyển, lấy truyền thụ ma linh hỗn nguyên quyết, rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng kết đan kỳ cầm quyền đệ tử địa vị cùng Lý Uyển trao đổi nàng thông linh khí. Dạng này Lý Uyển coi như kết anh thất bại, bằng vào thể chất cùng ma linh hỗn nguyên quyết thần thông cũng có thể rất nhanh khôi phục đỉnh phong, tương đương với có hai lần xung kích nguyên anh kỳ thời cơ. Lý Uyển trong lòng rõ ràng, nàng coi như mượn nhờ thông linh khí kết anh tỷ lệ nhiều nhất 3 thành, chẳng bằng ổn thỏa lý do, dùng thông linh khí cùng đại trưởng lão trao đổi. Hiện tại xem ra cái này mua bán 10 phần có lời, có một lần kết anh kinh nghiệm nàng, bằng vào càng thêm tinh thuần ma lực cùng ma linh hỗn nguyên. Quyết phụ trợ bí pháp, 2 lần kết anh tỷ lệ tăng nhiều tối thiểu đạt đến nhiều lắm là 5 thành. Mà lại nàng nhận được tin tức Vu trưởng lão tại thông linh khí trợ giúp xuống, đã thành công đột phá, nói cách khác Ma Linh Môn có được 2 tên nguyên anh trung kỳ cường giả thực lực hoàn toàn nghiền ép ngụy quốc thế lực khác. Lý Uyển thần sắc phấn chấn, nếu như ta tiến vào nguyên anh kỳ, Ma Linh Môn liền có 6 tên nguyên anh kỳ cường giả, cái này là bực nào cường thịnh, chúng ta hoàn toàn có thể thống nhất ngụy quốc tu tiên giới, chiếm cứ. Ngay tại nàng hào hứng cao thời điểm, một đạo bén nhọn tiếng vang, bỗng nhiên từ động phủ chỗ sâu mật thất truyền ra, liền đới lấy trên vách tường nhạt cấm chế màu đen màn sáng, đều run rẩy dữ dội bắt đầu. Lý Uyển sừng sốt một chút, sau đó biến sắc, cái này cảnh báo, bản tông. Có kết đan kỳ tu sĩ vẫn lạc, nàng thân hình chớp động đi vào động phủ chỗ sâu, nơi này vách tường bố trí dày đặc cấm chế màu đen, theo Lý Uyển trong tay pháp quyết kết động, cấm chế dần dần tiêu tán, lộ ra một mặt vách đá. Vách đá toàn thân màu xám, nhìn qua hào không bóng sáng, tản ra băng lãnh khí tức, chung quanh ma khí tựa hồ cũng vô pháp tới gần, giống như là đoạn long thạch chất liệu. Lý Uyển trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cái hình thoi lệnh bài, nàng đem đặt ở vách đá ở giữa trong rãnh. Ầm ầm, khối này đoạn long thạch phát ra nặng nề tiếng vang, chậm rãi thăng lên, truyền ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đoạn long thạch về sau, là một cái dài 10 trượng rộng thạch thất, bên trong bầy khắp màu đen ngọc sen, mỗi cái ngọc sen bên trên, đều lơ lửng một đóa màu tím nhạt linh quang hỏa diễm, trên ngàn đóa hỏa diễm tản. Già u ám quang mang, nơi này chính là Ma Linh Môn chứa đựng đệ tử thần hồn ấn ký địa phương, thần hồn điện. Ma Linh Môn dạng này quy mô môn phái, phải dùng thủ đoạn nào đó ước thúc đệ tử, bảo trì hắn trung thành. Lời thề chi thạch là thích hợp nhất bảo vật. Nhưng Ma Linh Môn mặc dù có lời thề chi thạch phương pháp luyện chế, nhưng tài liệu luyện chế đều là thế gian hiếm thấy chi vật, Ma Linh Môn truyền thừa đến nay, đều không có tìm được mà bị môn phái khác làm đã dùng qua thệ ngôn thạch, hiệu dụng rất kém cỏi, không cách nào vượt qua 100 người sử dụng. Vì trói buộc đệ tử, Ma Linh Môn liền sáng lập thần hồn điện. Ma Linh Môn sẽ đối với nhập môn đệ tử thi triển bí pháp nào đó, rút ra một tia thần hồn khí tức làm thành nguyên thần đèn, chứa đựng tại thần hồn trong điện. Nếu có môn phái khác người ngụy trang thành đệ tử cấp thấp như vậy, nguyên thần hội đèn lồng chiết xạ ra tu vi thật sự, nếu là có đệ tử phản bội, nguyên thần đèn cũng có thể làm thành truy tung pháp khí theo đuổi giết những này phản đồ đệ tử. Lý Uyển mở ra cái này thần hồn điện, cất đặt chính là kết đan hậu kỳ trở xuống nguyên thần đèn, kết đan hậu kỳ còn có nguyên anh kỳ trưởng lão nguyên thần đèn, đều tại Thạch Kinh Thiên động phủ chỗ sâu. Tại sao có thể như vậy? Lý Huyền Thần sắc ngốc trệ, chỉ thấy thần hồn trong điện có hơn 100 cái nguyên thần đèn dập tắt, thậm chí bao gồm 3 tên kết đan sơ kỳ. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn Ma Linh Môn trên 100 tên đệ tử cùng 3 tên kết đan kỳ tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Nàng cẩn thận phân biệt lấy nguyên thần đèn, sắc mặt càng phát ra khó coi, Uông sư muội, Thẩm sư đệ, Tống sư đệ. Bọn hắn không phải chú, đóng ở Trung Châu sao? Những này trúc cơ kỳ đệ tử giống như cũng là đi Trung Châu, chẳng lẽ bản môn Trung Châu trụ sở bị người diệt sạch sẽ? Khẳng định có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ, là Thanh Minh vẫn là Thiên Kiếm Môn. Lý Uyển lộ ra vẻ phẫn nộ, dưới cái nhìn của nàng, Ma Linh Môn chọn vẹn 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, đại trưởng lão cùng vu trưởng lão đều là nguyên anh trung kỳ cường giả, so cái khác hai cái thế lực cường đại hơn rất nhiều, bọn hắn làm sao dám ra tay, vẫn là nói cái này hai thế lực lớn liên hợp lại. Mới 200 năm không đến, lại muốn phát sinh chiến tranh rồi, ta phải tranh thủ thời gian cùng đại trưởng lão báo cáo. Nàng tay áo quét qua, sắp tắt nguyên thần đèn thu hồi, hóa thành một đạo độn quang rời đi động phủ. Lý Uyển bây giờ là kết đan kỳ người cầm quyền, cách Ma Uyên gần nhất vẻn vẹn xuyên qua. Mấy đạo phức tạp cấm chế, liền đi tới Ma Uyên bên ngoài, nàng phi tốc đánh ra một đạo truyền âm phù. Sau một lát, một tóc đen lão giả từ Ma Uyên bên trong bay ra, trong mắt của hắn chớp động lên vẻ không tin, Lý Uyển, ngươi nói là sự thật. Người này không phải đại trưởng lão Thạch Kinh Thiên, mà là tại ngay cả sinh, Lý Uyển hơi sững sờ, sau đó cung kính nói, đúng vậy vô trưởng lão, Trung Châu các đệ tử nguyên thần đèn, đã toàn bộ dập tắt, khẳng định có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ. Đang khi nói chuyện, những cái kia dập tắt nguyên thần lơ lửng tại giữa hai người. Tại ngay cả sinh gặp đây, sắc mặt vô cùng âm trầm, Thanh Minh Lý lão đầu vừa mới chết, nội đấu nghiêm trọng, bọn hắn tuyệt không có khả năng xuất thủ, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Môn Nhạc Long Phi. Hắn nhìn xem những này nguyên thần đèn, lông mày nhíu lại nói, chờ một. Chút thẩm tổn thương tiểu tử này cũng vẫn lạc, hắn sớm tại mấy năm trước liền trở về Linh Tông. Tại liền cái này, tại ngay cả sinh biến sắc chỉ thấy trên cổ tay hắn vòng ngọc run rẩy dữ dội bắt đầu theo linh quang chớp động, một cái hốt hoảng thanh âm truyền ra. Vô sư huynh, không xong, Thiên Kiếm Môn Lâm Minh tiến vào Nguyên Anh kỳ, hiện tại tam đại kiếm tu chui vào Linh Tông, lực công kích của bọn họ quá mạnh, ta cùng Phượng sư muội chỉ có thể mượn nhờ cấm đoạn đại trận tự vệ chi chống đỡ không được bao lâu. Sư huynh, ngươi nhanh cùng đại trưởng lão đến đây chi viện. Lý Uyển khẽ nhếch miệng, nàng bị đoạn văn này tin tức kinh đến, kiếm tu Nguyên Anh kỳ đột phá, muốn so phổ thông tu sĩ khó hơn rất nhiều, Thiên Kiếm Môn đi cái gì vận khí, Độc Cô Phong tên kia không nói, Lâm Minh thế mà cũng đột phá. Tại ngay cả sinh, siết chặt nắm đấm, trong mắt chớp động lên nổi giận chi sắc, Nhạc Long Phi hắn thật to gan, chỉ là 3 tên kiếm tu, liền muốn nhúng chàm ta Ma Linh Môn, quả thực muốn chết. Hắn đối Ma Uyên đánh ra một đạo truyền âm phù, tiếp lấy phân phó nói, Lý Uyển, ngươi an bài đệ tử trong môn phái tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đại trưởng lão đang bế quan, không thể quấy rầy, Lữ sư đệ sẽ ra ngoài tỏa chấn. Sau đó tại ngay cả vốn liền hóa thành một đạo màu đen độn quang, hướng về Nhạc Dương dãy núi phương hướng kích bắn đi. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương,